Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Long Tuyền Tố Thân. Tô Tường Phi trầm mặc, hắn không có theo đường tu công tác, mà là một mình đi bên ngoài dốc sức làm, mặc dù đang bên ngoài hỗn khởi tới rất khó, nhưng hắn cũng tìm được công việc, có thể nuôi sống chính mình. Còn có thể để dành ít tiền. Đối với đường tu, hắn kỳ thực trong nội tâm cực kỳ phức tạp. Lúc đầu hắn khinh thị đường tu, căm thù đường tu, thậm chí trải qua gia đình kịch biến, hắn đối với đường tu tràn đầy hận ý. Nhưng từ hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó, hắn hối hận quá, thống khổ quá, nhưng đối với đường tu phần kia căm thù cùng hận ý lại tiêu thất. Hắn nguyện ý đem đường tu trở thành thân nhân, nhưng nói đến nên vì đường tu bán mạng, hắn hiện tại làm không được. Nếu như nói có người ngoài khi dễ đường tu, hắn làm đường tu biểu ca, tự nhiên có nghĩa vụ đứng ra với hắn cùng nhau đối mặt. Đường tu nhìn Tô Tường Phi, mặc dù phía trước liền đoán ra sẽ thấy biết có loại này cục diện, nhưng hắn vẫn có chút thất vọng, bất quá. Hắn còn có biện pháp, trầm nói rằng, Tô Tường Phi, ngươi bây giờ làm không được không quan hệ, nhưng nếu như ta có thể cấp cho ngươi một ít gì đó, không biết ngươi sẽ hay không làm ra quyết định. Tô Tường Phi nhíu mày, hỏi, vật gì vậy? Đường tu nghiêm túc nói rằng, ngươi muốn tiền tài, ta có thể cho ngươi tiền tài, ngươi muốn quyền lực, ta có thể cho ngươi quyền lực. Ngươi muốn nữ nhân, ta có thể nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tìm được. Thậm chí, nếu như ngươi muốn lực lượng, ta có thể ban cho ngươi lực lượng. Nếu như ngươi muốn trường sinh bất tử, ta đều có thể ban cho ngươi. Trường sinh bất tử, Tô Tường Phi cổ quái liếc nhìn đường tu, lập tức thấy buồn cười nói. Loại này vui đùa đừng nói là, đường tu lạnh rên một tiếng. Ở Tô Tường Phi nhìn soi mói, hai chân chậm rãi phiêu khởi, khi hắn lăng không phiêu phù ở cách xa mặt đất hai cao 3 mét thời điểm. Hai cánh tay chậm rãi mở ra, chu vi từng cục nặng mấy chục cân, bên trên nặng 100 cân tảng đá dồn dập lơ lửng, ngắn ngủi mười mấy giây, đường tu chu vi đã lơ lửng mấy trăm nhanh tảng đá. Ta nhìn thấy quỷ sao? Tô Quyền rút lui hết mấy bước, ổn định thân hình phía sau liều mạng dụi dụi con mắt. Vẻ mặt hoảng sợ dù gì nói, Tô Bôn hai mắt trừng tròn vo, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, nhịp tim của hắn tốc độ nhanh hơn, huyết dịch chảy xuôi tốc độ tăng vọt, cả người đều bị trước mắt quỷ dị tràng diện dọa sợ. Tô Tường Phi ngây dài. Hắn giống như là gặp quỷ vậy nhìn đường tu, nhìn phiêu phù ở đường tu chung quanh tảng đá. Hắn đã từng vô số lần huyễn tưởng qua chính mình một ngày nào đó có thể biến thành siêu nhân. Có thể bay lên trời chui xuống đất, có thể bài sơn hải đảo, thậm chí trước mắt tràng diện. Hắn đều huyễn tưởng quá nhân vật chính là mình, nhưng là làm huyễn muốn biến thành sự thật. Cái loại này lực đánh vào với hắn mà nói quá lớn. Lớn đến làm hắn sợ hãi. Đường tu bao quát Tô Tường Phi. Trầm nói rằng, ta triển hiện năng lực. Chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ. Ta sợ các ngươi không chịu nổi. Cho nên chỉ là vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ. Nếu như các ngươi về sau nguyện ý bán mạng cho ta. Trở thành đời ta người ngươi tín nhiệm nhất. Ta có thể cho các ngươi sở hữu so với cái này lợi hại vô số lần năng lực. Đến lúc đó, đừng nói lăng không đứng thẳng, khống chế một ít tảng đá. Cái nào sợ các ngươi đứng ở trong vũ trụ mịt mờ khống chế từng cái tinh cầu. Đều là chuyện dễ dàng. Tô Tường Phi há miệng, nói cổ họng chỗ lại bị hắn nuốt trở vào. Tô Quyền bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Đường tu, ngươi là thần tiên sao? Đường tu nghe vậy cất tiếng cười to. Thần tiên, có thể tương lai có một ngày, đầy thiên thần Phật đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi xưng hô như vậy ta, Cũng không có sai. Tô Quyền biểu tình cấp tốc biến hóa. Hắn trong cặp mắt kia nổ bắn ra thần sắc mừng như điên. Đại nói rằng, Đường Tu, về sau ta Tô Quyền cái mạng này đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta trở nên giống như ngươi lợi hại. Tô Bôn không nói gì, nhưng hắn nắm tay nắm lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kiên định thần sắc. Tô Tường Phi trái tim kia ở bang bang nhảy lên, trên mặt hắn toát ra hướng tới thần sắc. Đại nói rằng, Đường Tu, ta muốn làm cho ba mẹ ta năm nay cùng chúng ta cùng nhau lễ mừng năm mới. Nếu như ngươi có thể làm được, ta Tô Tường Phi về sau nguyện ý cho ngươi bán mạng. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường Tu gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, ta cam đoan năm trước ba mẹ ngươi biết trở lại Tô Gia Thôn. Đường Tu cánh tay huy động, mấy trăm nhanh tảng đá dồn dập hướng phía ngoài trăm thước trong hồ ném tới. Theo từng tiếng tảng đá rơi xuống nước âm thanh, Đường Tu hai chân một lần nữa đạp trên mặt đất, nói rằng, tối hôm nay, ta liền truyền thụ cho các ngươi tu luyện công pháp, đồng thời giúp đỡ bọn ngươi bước vào tu hành cánh cửa. Sau đó, Đường Tu mang theo ba người tới ngoài bãi đá, trầm nói rằng, nhớ kỹ, đá này lâm có gì đó quái lạ, nếu như là người thường trong lúc vô tình xông vào, tuyệt đối sẽ tại nội bộ mê thất. Kỳ thực đây là thiên nhiên hình thành thạch trận, vốn có mê huyễn tác dụng, các người nhất định phải thấy rõ ta chân đạp địa phương. Từng bước thận trọng theo vào tới, Tô Quyền hiếu kỳ hỏi, cái gì là thạch trận? Giống như là kịch truyền hình Dương Gia Tướng bên trong diễn thiên môn trận như vậy sao? Đường Tu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi hiểu như vậy cũng có gì không thể. Người thường mạo muội xông vào loại này trong thạch trận, biết tại nội bộ mê thất, giống như là đi mê cung, chỉ sợ cả đời cũng không thể lại từ bên trong đi tới. Tô Quyền khiếp sợ đến, Đường Tu, ngươi hiểu trận pháp? Đường Tu cười nhạt nói, hiểu một ít, nhất thời, không chỉ là Tô Quyền, liền Tô Bôn cùng Tô Tường Phi nhìn Đường Tu ánh mắt đều toát ra sùng bái thần sắc. Bọn họ không biết Đường Tu làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Nhưng Đường Tu phía trước triển hiện thủ đoạn, đã để bọn họ tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, bốn người liền tới đến Thạch Lâm Linh Tuyền phụ cận. Đường Tu ở Linh Tuyền bên ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng từ mạo hiểm khói trắng Linh Tuyền trong suối nước phất qua. Cảm thụ được linh lực tràn vào trong cơ thể mình, hắn mỉm cười. Đứng dậy quay đầu nhìn về phía ba người, nói rằng, tẩy tủy phạt mạch hàm nghĩa, ta nghĩ các ngươi đều biết a, đây là một khẩu linh tuyền, cũng được xưng là địa mạch long tuyền, nếu như là tu đạo giả ở chỗ này tu luyện, sẽ có làm ít công to hiệu quả, mà người thường nếu như ở chỗ này, cũng sẽ đối với thân thể có vô cùng hiệu quả tốt. Tối thiểu trong vòng mấy năm cũng sẽ không cảm mạo nóng sốt. Nhưng là, nếu như người thường tiến nhập cái này linh tuyền bên trong ngâm, sợ rằng chắc chắn phải chết. Mà các ngươi, đêm nay liền phải ở chỗ này mặt ngâm, tẩy tủy phạt mạch, thành tựu tu luyện cơ sở. Tô Quyền kinh hãi nói, Đường Tu, chúng ta còn không có tu luyện. Ngươi không phải nói người thường đi vào sẽ chết sao? Vậy ngươi còn, Đường Tu cười nhạt nói, sẽ chết phải không hiểu công pháp tu luyện người, ta ở cho các ngươi tiến nhập phía trước, sẽ đem tu luyện công pháp truyền thụ cho các ngươi. Sau đó, Đường Tu dùng hơn 2 giờ, vì ba người giảng giải nhân thể mạch lạc, huyệt vị, đồng thời cưỡng bức ba người đem hắn nói hết thảy kinh mạch. Huyệt vị toàn bộ thuộc nằm lòng. Sau đó, Đường Tu truyền thụ cho ba người một loại tiên giới thông thường tu luyện công pháp. Tẩy tủy phạt mao lúc đầu biết rất thống khổ, không có đại nghị lực người rất khó chịu được, nhưng các ngươi về sau muốn trở thành nhân thượng nhân, muốn sở hữu bay lên trời chui xuống đất bản lĩnh, muốn chính thức trở thành một danh tu đạo giả, mặc kệ nhiều thống khổ đều phải nhịn. Đường Tu nghiêm túc nói rằng, ba người trọng trọng gật đầu. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, trầm nói rằng, cởi các ngươi hết thảy y phục, sau đó tiến vào trong linh tuyền đi. Nhớ kỹ, dựa theo ta mới vừa giáo cho tu luyện của các ngươi công pháp. Dựa theo tu luyện lộ tuyến yên lặng cảm thụ, thử khống chế, người nào nếu như thật sự là không chịu nổi, liền lập tức nói cho ta biết. Tô Bôn trực tiếp cởi y phục xuống, người thứ nhất nhảy vào linh tuyền bên trong, theo một tiếng thoải mái hết sức tiếng rên rỉ, Tô Quyền cùng Tô Tường Phi cũng nhảy vào linh tuyền bên trong. Linh tuyền tuyền cửa không lớn, ba người nhảy trở ra, đã đem bên trong 2/3 phạm vi đều cho chiếm giữ. Thật thần kỳ, dĩ nhiên để cho chúng ta nổi lơ lửng. Tô Quyền khiếp sợ nói rằng, Đường Tu mỉm cười, địa mạch linh lực chính là chuyển trạng thái dịch hình, nâng nổi độ mạnh yếu càng là rất cao. Đừng nói là người, coi như là một khối nặng ngàn cân đá lớn cũng có thể làm nó trôi. Tập trung ý chí, dựa theo công pháp tu luyện lộ tuyến bắt đầu minh tưởng. Ba người dựa theo Đường Tu nói, bắt đầu yên lặng cảm thụ trong kinh mạch khí cảm, ngắn ngủi mười mấy giây, bọn họ đều ở cực kỳ thư thái bên trong. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Vô số ấm áp khí lưu tràn vào trong cơ thể, theo xốp xốp ngứa một chút cảm thụ ở bên trong cơ thể của bọn họ xuất hiện. Ngay sau đó, từng tia cảm giác áp bách sinh ra. Cảm giác áp bách sau đó là đau đớn hơi hơi, sau đó sẽ đến đau đớn kịch liệt, đau đớn, đau khó có thể hô hấp. Dần dần, bọn họ cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị vô số cổ lực lượng xé rách. Cái loại này nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, để cho bọn họ kêu lên thảm thiết. Chịu đựng, dựa theo tu luyện lộ tuyến minh tưởng, đều nhớ kỹ cho ta. Đây là khảo nghiệm ý chí của các ngươi lực. Đây là đang cho các ngươi về sau mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Cho ta tập trung tinh thần. Cho ta hết sức chuyên chú. Đường Tu đứng ở một bên trầm giọng quát lên. Thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Ba thân thể của con người ở trong linh tuyền không ngừng co quắp. Bọn họ cả người gân mạch hở ra, da thịt bầy biện ra đỏ như máu, giống như là mới vừa sinh ra con chuột. Trong cơ thể từng cái huyết quản cũng có thể thấy rõ. Chính là ở loại thống khổ này bị hành hạ, ba thể chất của con người cũng đang nhanh chóng tăng cường. Ta cảm nhận được, Tô Quyền bỗng nhiên mở mắt, mừng như điên kêu lên. Đường Tu phẫn nộ quát, câm miệng cho ta, tiếp tục cảm thụ, thử khống chế. Tô Quyền nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình, sau đó sẽ lần trầm xuống tâm. Màn đêm thối lui, ban ngày đến, ba người như trước ngâm ở trong linh tuyền. Cảm giác đau đớn, bọn họ đã thích ứng. Mặc dù hận không thể từ bên trong nhảy ra, nhưng vì có thể trở nên giống như Đường Tu nói lợi hại như vậy, bọn họ vẫn ở chỗ cũ đau khổ kiên trì. Siêu! Một đạo hỗn độn lực bị Đường Tu phóng thích, quấn chặt lấy ba thân thể của con người. Đường Tu đem ba người từ trong linh tuyền lôi ra ngoài. Sau đó điểm ba người huyệt ngủ, cả đêm thống khổ dằn vặt, cả đêm tinh thần tiêu hao tổn. Ba người đã đạt đến cực hạn, Đường Tu cần để cho bọn họ nghỉ ngơi, cần để cho bọn họ khôi phục tinh thần lực. Vào buổi trưa, Đường Tu đem ba người cứu tỉnh, lần nữa đem bọn họ vứt xuống trong linh tuyền. Làm màn đêm buông xuống thời khắc, hắn lần nữa đem ba người lôi ra ngoài, sau đó sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi, sau đó lại ném vào linh tuyền. Đang ở thời gian trôi qua chung, bốn người cũng không biết bởi vì bọn họ mất tích, Tô Gia Thôn đã náo lật trời, thậm chí ngay cả ngành công an người đều chạy tới. Đồng thời tổ chức một số đông người tiến nhập sơn mạch. Cũng chính là cái này thời điểm, đã đến đêm 30 buổi tối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.